Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2310, xúc tạc cánh cửa, hoàn thiện bất hủ. Công pháp đang vận chuyển dao động kỳ diệu đang chậm rãi thiêu đốt, hiện tại sắc mặt Lý Thanh trở nên nghiêm túc. Hắn cảm nhận được áp lực, môn bất hủ công pháp này của mình chưa chắc có thể hoàn mỹ hàng phục ngọn lửa này. Văn minh bất hủ tạo vật đã vận chuyển tới cực hạn, dao động thần bí đang bị nguyên hỏa bất hủ đốt cháy. Mặc dù đang bị thiêu đốt, nhưng cũng có một tia bất hủ nguyên hỏa cực kỳ yếu ớt bị hấp thu, mặc dù chậm chạp, nhưng lại kiên định. Thân thể giống như bị đốt cháy, một ngọn lửa giống như hư vô điên cuồng phun trào trong thân thể, tất cả vật chất bất hủ đều bị ngọn lửa bao vây. Toàn tâm thống khổ tràn ngập, ngay cả một đám ý thức căn bản dung nhập vào trong bất hủ vật chất tựa hồ cũng bị ngọn lửa này đốt thành hư vô. Logic trật tự văn minh lặng yên vận chuyển, bao phủ máu thịt toàn thân, trấn áp ngọn lửa tổn thương ý thức căn bản và tinh thần bất hủ. Không biết qua bao lâu, hỏa diễm gần như có thể đốt cháy hết thảy biến mất, bất hủ kim thân trong tràn ngập ra một tia bất hủ nguyên hỏa khí tức. Tất cả vật chất bất hủ đều lấy bất hủ nguyên hỏa làm trung tâm tạo dựng ra một kết cấu kỳ diệu, lặng yên vận chuyển trong bất hủ phù văn. Bất hủ kim thân đạt được tiến bộ nhảy vọt, ánh sáng bất hủ càng trở nên thâm thúy hơn. Hiện tại Lý Thanh cảm giác được bất hủ kim thân và ánh sáng bất hủ của mình có một loại cảm giác muốn thăng hoa. Hắn bỗng nhiên ý thức được đây là cái bất hủ chân tính gì, đây là văn minh bất hủ chi đạo đã chạm đến cánh cửa cấp diễn hóa. Chỉ có điều muốn hoàn toàn lột xác, vậy thì cần phải chịu đựng đại kiếp nạn cuối cùng. Hiện tại trong mắt Lý Thanh lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi. Quá nhanh, thực sự là quá nhanh. Không ngờ ta mới đi tới vũ trụ duy nhất này không bao lâu, văn minh bất hủ tạo hóa chi đạo lại có thể đơn giản như vậy chạm đến cấp diễn hóa. Trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nghĩ đến chính mình đã từng ở trong vũ trụ vô hạn hao hết thiên tân vạn khổ, trải qua vô số cực khổ mới đạt tới cấp diễn hóa. Bây giờ lại có thể trong thời gian ngắn như vậy chạm đến cánh cửa, hắn không khỏi cảm khái ngàn vạn. Nhưng hiện tại Lý Thanh thoáng suy tư cũng hiểu được chuyện gì xảy ra. Bất hủ vật chất trong cơ thể một tôn Lưu Ly Đại Phật, còn có bất hủ hắc hỏa một trong 9 vật chất lớn, cùng với bất hủ nguyên hỏa còn ở trên đó, mỗi một dạng đều là tài nguyên chân quý. Người tu hành bất hủ chi đạo bình thường, căn bản không có khả năng đạt được những vật này. Mà hắn dựa vào thực lực diễn hóa của bản thân, còn có bất hủ chi đạo kỳ lạ, dưới sự trợ giúp của những tài nguyên này, chạm đến ngưỡng cửa là rất bình thường. Thở ra một ngụm trọc khí thật sâu, như vậy kế tiếp chính là hàn băng địa ngục cùng địa ngục vô gian. Còn có thi thể của những tu sĩ Tây Phương Đại Giáo trên đường trở về. Trong mắt gã hiện lên vẻ chờ mong, quay người bước ra một bước, lóe lên đã biến mất trong hắc hỏa. Hắn có thể vận dụng hắc hỏa cộng minh, tùy ý di động trong phạm vi hắc hỏa. Một thi thể tu sĩ Tây Phương Đại Giáo xuất hiện ở trước mặt, bất hủ chi quang bao phủ đối phương, trực tiếp trấn áp đối phương. Mười mấy đạo vật chất bất hủ hắn không có thu thập bị rút ra, cấp tốc dung nhập bản thân. Một cái chớp mắt tiếp theo, hắn đã biến mất ở nơi này. Một đường thu hoạch không quá nửa canh giờ, đã rời khỏi địa ngục hắc hỏa, vật chất bất hủ trong cơ thể hắn đã tăng vọt đến hơn 4.100 loại. Khi xuất hiện lần nữa, hắn đã thông qua trang phục quỷ sai trên người hạ xuống địa ngục hàn băng. Nơi này chỉ có vô tận hàn lãnh và cuồng phong, mà ở chỗ này hắn muốn tìm chính là bất hủ băng tâm. Giống như U Linh lặng yên không một tiếng động, đi sâu vào trong địa ngục băng giá, lần này tốc độ của hắn còn nhanh hơn. Hàn băng địa ngục là tầng thứ 16 trong 18 tầng địa ngục. Hàn băng vô tận trải rộng mỗi một góc của mảnh thời không thần bí này. Gió thổi vù vù, khắp nơi đều là hồn phách đóng băng. Những hồn phách này cũng chưa chết, một trật tự thuộc về thiên đạo luân hồi bao phủ trong cơ thể bọn họ. Bọn họ ở trong gió lạnh này sẽ chỉ nghênh đón vô cùng vô tận thống khổ. Ta không dám, tha cho ta đi, ta là oan uổng, vô số hồn phách kêu thảm trong gió lạnh. Bọn họ khát cầu thoát khỏi địa ngục khủng bố này. Gió lạnh thổi tới bọn họ đau đớn vô tận, mỗi một giây đều có thể làm cho người ta nổi điên. Lý Thanh cẩn thận đi tới, cố gắng hết sức ẩn giấu sự tồn tại của mình, không tiếp xúc với bất cứ hồn phách quỷ sai nào. Bất hủ băng tâm là một loại vật chất bất hủ kỳ lạ, nó tồn tại ở sâu trong hàn băng địa ngục, chỉ cần có thể đi vào trung tâm là có thể tìm được. Nhưng thứ này cũng không dễ luyện hóa, tuy rằng không sánh được 9 đại vật chất bất hủ. Nhưng ở bên trong vật chất bất hủ cũng là người nổi bật, cũng không phải là dễ dàng như vậy luyện hóa. Chỗ nguy hiểm nhất của bất hủ chi đạo, liền ở lúc luyện hóa bất hủ vật chất có thể gánh vác được lực lượng của bản thân bất hủ vật chất hay không, không bị phản phệ mà chết. Cho nên phần lớn người tu luyện bất hủ chi đạo, bình thường đều sẽ đi tìm bất hủ vật chất không có tính nguy hiểm quá lớn. Hiện tại Lý Thanh rất nhanh đã đi sâu vào trong, thấy được một vùng đất băng giá màu đen. Sau khi tới đây, hắn thấy rõ ràng trên hàn băng địa mang lên xuất hiện một ít tượng băng. Sau khi hắn hạ xuống, nhìn thấy chính là thi thể của một vị cường giả tu luyện bất hủ chi đạo. Cơ bản đều là cấp bậc khái niệm logic, cấp diễn hóa ngược lại là một người không thấy. Trong lòng như có điều suy nghĩ, xem ra địa ngục hàn băng không có cách nào giết chết cường giả cấp diễn hóa. Nhưng mà những thi thể cấp bậc khái niệm này lại có hơn 1000, còn nhiều hơn so với địa ngục hắc hỏa. Băng nguyên màu đen dưới chân chính là bất hủ băng tâm cấu thành, phảng phất như vạn cổ bất hóa, toàn bộ hàn khí của địa ngục hàn băng đều đến từ nơi này. Văn minh bất hủ tạo vật vận chuyển, dao động kỳ diệu tràn ngập từ dưới chân hắn, tiếp xúc đến bất hủ băng tâm. Một tia bất hủ băng tâm bị chấn động trong chấn động, một loại vật chất hàn băng thuần màu đen chảy vào trong cơ thể. Nó rất nhanh trở thành một bộ phận trong văn minh bất hủ tạo vật. Hàn băng địa ngục đối với Lý Thanh hiện tại đã không còn bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn yên lặng tiếp xúc hơn ngàn thi thể như tượng băng này, văn minh chi đạo xâm nhập vào trong thân thể bọn họ, thăm dò tất cả bí mật trong cơ thể bọn họ. Cô đọng vật chất bất hủ không ngừng bị rút ra, hơn ngàn loại công pháp được khôi phục lại như cũ, phù văn bất hủ trong đó bị rút ra. Văn minh bất hủ tạo vật chi đạo đang không ngừng tái tạo, tổng số lượng bất hủ phù văn đã đi tới 3 vạn. Môn công pháp này có thể dung luyện vật chất bất hủ đến hạn mức cao nhất cũng phải 3 vạn loại, mà hiện tại Lý Thanh đã thu thập được 3 vạn loại vật chất bất hủ, khoảng cách đến số lượng nhất nguyên cũng đã tiến thêm một bước. Hiện tại Lý Thanh cảm nhận được rõ ràng, hắn có thể xung kích bất hủ chân tính bất cứ lúc nào, nhưng đại kiếp cuối cùng hắn sẽ không thể ngăn cản được. Địa ngục quả nhiên tới đúng rồi, trong thời gian ngắn như vậy, bất hủ chi đạo này đã hoàn thiện đến loại tình trạng này. Lặng yên rời khỏi địa ngục hàn băng, hắn nhanh chóng đi về phía tầng thứ 18 vô gian địa ngục. Địa ngục vô gian là một khoảng không cực hạn, ở nơi này không có suy nghĩ, thời gian kéo dài vô hạn, tồn tại một loại vật chất bất hủ vô cùng đặc thù. Vô gian chân không, đây là thứ được hình thành bên trong địa ngục vô gian, là một vật chất không gian thần bí. Gạch nối. Chương 2311, hữu duyên với ta, phát hiện dị thường. Vô gian chân không có đặc tính thuần túy, bất kỳ tồn tại nào ở bên trong đều sẽ rơi vào một loại trạng thái không có cái gì, không có sắc thái, không có vật chất, thậm chí không có cảm giác vân vân. Nhưng loại vật chất bất hủ như vô gian chân không này vô cùng thưa thớt, ở trong 18 tầng địa ngục cũng cần không ngừng tìm tòi mới có thể tìm được, bởi vì nó có khả năng xuất hiện ở bất kỳ một chỗ nào. Lý Thanh hiện tại sau khi đến đây, nhìn thấy một mảnh hư vô vô tận. Thời gian, không gian, sắc thái, tất cả cảm giác đều trở nên hư hóa, chỉ có trang phục quỷ sai trên người mới có thể chống đỡ được ở một mức độ nhất định. Nơi này có trật tự cực kỳ kinh người, áp chế tất cả lực lượng tiến vào nơi này. Nhìn về bốn phía, có lượng lớn hồn phách ngơ ngác phiêu đãng trong mảnh không gian hư vô này. Những hồn phách này giống như đã mất đi năng lực suy nghĩ, rơi vào một loại thống khổ khô khan thuần túy về mặt tinh thần. Khiến cho hắn cảm nhận được rõ ràng vô số cảm xúc đau đớn từ trong tâm linh của bọn họ bắn ra. Bộ dáng của bọn họ vô cùng thê thảm, khó có thể dùng ngôn ngữ bình thường để miêu tả. Hiện tại Lý Thanh cũng không chú ý nhiều đến bọn họ, mà yên lặng dùng dịch đạo suy tính, ngọc bản trở lại như cũ, tìm kiếm sự tồn tại của vô gian chân không. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, rất nhanh hắn đã nắm bắt được một vị trí vô gian chân không. Ở trong địa ngục vô gian này, một nơi không có gì có thể phát giác được vị trí mục tiêu, hoàn toàn chính là dựa vào vô số hồn phách đứng ngẩn người này. Vị trí, trạng thái của bọn hắn, hết thảy tin tức, tạo thành một cái phản hồi đồ, tuần hoàn một loại quy luật nào đó trong địa ngục tối tăm. Loại quy luật này được tìm ra, nó vừa vặn có thể phản ánh vị trí của vô gian chân không. Hiện tại Lý Thanh đang lập lòe bay về phía mục tiêu, không lâu sau hắn đã đến một nơi kỳ lạ. Nơi này dường như không có gì, nhưng ánh sáng của văn minh chi đạo tràn ngập ra. Trong hư không cái gì cũng không có hiện ra một khối ba động dị thường lớn nhỏ cỡ bàn tay. Đây chính là vô gian chân không, một loại vật chất kỳ diệu không có hình thái cụ thể. Văn minh bất hủ tạo vật điên cuồng vận chuyển, khối bất hủ chân không này đang bị luyện hóa. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh như lưu quang từ đằng xa lóe lên bay tới. Âm thanh vang dội vang lên trong hư không, đạo hữu khoan đã, vật này có duyên với Tây Phương giáo ta, xin hãy buông tay. Trong lúc nói, một đạo Phật quang vô thượng nghiền ép mà đến, tựa hồ muốn phá toái văn minh chi đạo. nhưng Văn Minh Chi Đạo đột nhiên thu lại, trong nháy mắt liền thu Bất Hủ Chân Không vào trong tay. Phật quang thần bí đánh về phía Lý Thanh, đây là dao động lực lượng cấp bậc truyền đạo, ít nhất có cường độ cấp bậc diễn hóa gấp 2, truyền đạo thấp nhất là 300 vũ trụ. Bây giờ trong lòng Lý Thanh nhảy dựng lên, tránh được công kích đang cuốn tới như lưu quang. Chợt lóe hướng về phương xa mà đi, căn bản không cùng người sau lưng dây dưa. Nhưng người sau lưng đã đuổi theo, đó là một Phật Đà mặc áo cà sa màu vàng kim, trên người tràn ngập 3.000 vầng sáng, hắn tràn ngập một loại chân tính bất hủ kỳ diệu, cũng là ngọn nguồn của Phật quang. Loại quang huy này phảng phất vĩnh hằng bất hủ, tựa hồ có lực lượng chấn áp vô tận. Chấn Ma Đại Phật, một vị trong 3.000 Phật Đà của Tây Phương Đại Giáo, lấy đạo chấn áp để nổi tiếng hậu thế. Chấn Ma Đại Phật thấy Lý Thanh hiện tại đã đi mất, trong lòng cũng hơi sững sờ. Chạy thật nhanh, làm sao thấy ta liền đi, chẳng lẽ trong lòng có quỷ? Hắn lập tức ý thức được e là hiện giờ Lý Thanh có vấn đề gì đó, không dám gặp vị Phật Đà của Tây Phương Đại Giáo là hắn. Bước ra một bước, bất hủ chân tính của hắn tràn ngập ra một loại đặc tính kỳ diệu. Dưới chân hắn như có một luồng sáng cực hạn dâng lên, tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người, điên cuồng đuổi theo Lý Thanh. Ý niệm bàng bạc đang vang vọng, đạo hữu cần gì phải đi nhanh như vậy, chúng ta không ngại hảo hảo nói chuyện một chút, Vô Gian Chân Không lại là cùng Tây Phương Đại Giáo ta hữu duyên. Khóe miệng Chấn Ma Đại Phật treo nụ cười, trong mắt lại lộ ra lạnh lẽo, đồng thời khi truy kích, Chấn Ma Bất Hủ Chân Tính của hắn cũng đang điên cuồng đè xuống. Lý Thanh hiện tại đang cau mày, hắn cũng không muốn phát sinh xung đột với cường giả của Tây Phương Đại Giáo, bởi vì một khi vận mệnh của đối phương phát sinh tiếp xúc trực tiếp với hắn sẽ sinh ra vặn vẹo. Loại vặn vẹo này chỉ cần bị phát giác được, cộng thêm chuyện Bạch Ngọc Phật, chuyện mình ở trong địa ngục chẳng mấy chốc sẽ bại lộ. Nhưng đối phương vẫn đuổi theo không bỏ. Hiện tại Lý Thanh cảm thấy ra tay ác độc, tốc độ của đối phương quá nhanh. Trong lòng hơi động một chút, bất hủ văn minh tạo vật được thôi động đến cực hạn, thông qua hắc hỏa đại kỳ trong cơ thể gia trì. Logic trật tự của văn minh cũng phát huy đến cực hạn. Hai đại đạo khiến văn minh chi đạo trở nên càng sâu sắc hơn, hiện tại trên người Lý Thanh sinh ra một loại tính ngẫu nhiên. Thân thể đột nhiên trở nên mơ hồ, trong nháy mắt, biến mất không tiếng động tại nơi đây, xuất hiện ở một nơi rất xa. Bỗng nhiên mất đi tung tích hiện tại của Lý Thanh, Chấn Ma Đại Phật không thể không dừng lại. Hắn đột nhiên nhíu mày, tính ngẫu nhiên không xác định. Hỗn Nguyên Đạo Môn, không đúng, vừa nãy ta thấy rõ ràng hắn đang thi triển đạo bất hủ. Đồng thời tu luyện bất hủ chi đạo cùng với tính ngẫu nhiên không thể xác định. Kiêm tu hai nhà đạo, muốn tu ra thành quả, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Đúng lúc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động, ánh mắt của hắn nhìn về phía vận mệnh Trường Hà Thiên Cơ nhân quả. Hắn chú ý tới vận mệnh của mình, vận mệnh của hắn bao phủ một tầng hỗn loạn kỳ dị. Loại hỗn loạn này là xuất hiện từ hư không, khiến vận mệnh của hắn trở nên có chút mơ hồ. Nhưng lúc này hỗn loạn đang biến mất, vận mệnh của hắn tựa hồ một lần nữa trở nên rõ ràng. Hả, vận mệnh của ta làm sao bỗng nhiên mơ hồ, hỗn loạn vờn quanh chung quanh đến từ đâu? Hắn đột nhiên nhìn về phía Lý Thanh vừa biến mất, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Chẳng lẽ là hắn tạo thành, ta và chàng còn chưa chính thức giao thủ, chỉ là truy đuổi, đã khiến vận mệnh của ta xuất hiện hỗn loạn. Chẳng lẽ hắn không phải người của vũ trụ duy nhất, người ngoại lai không có mệnh? Trong lòng đột nhiên nhảy dựng, hắn nghĩ tới mệnh lệnh đến từ tầng cao nhất, tìm tòi hết thảy mọi thứ trong vũ trụ duy nhất gần đây. Sắc mặt biến hóa bất định, trong lòng đã có ý nghĩ. Hắn nhanh chóng tụng niệm chú ngữ thần bí, một loại lực lượng vô hình dẫn dắt tinh thần của hắn, câu thông trật tự của U Minh Địa Phủ. Loại trật tự này rất nhanh kết nối đến một chỗ, Âm Sơn Tự, đại bản doanh của Tây Phương Đại Giáo ở U Minh Địa Phủ. Thần Tàng Đại Phật ngồi trên thập nhị phẩm kim liên tụng niệm đại đạo, phía dưới một đám Phật Đà, Bồ Tát, Kim Cương, La Hán đều như si như say. Bỗng nhiên, đại đạo tuyên truyền giảng đạo ngừng lại, một đạo huyễn ảnh kỳ diệu xuất hiện ở trước mặt Thần Tàng Đại Phật. Ánh mắt Thần Tàng Đại Phật rơi vào trên người đối phương. Chấn Ma Đại Phật, người có chuyện gì quan trọng, thế mà lại câu thông với trật tự luân hồi của đại giáo tới gặp ta. Vì chiếm trước một bộ phận quyền hạn luân hồi của địa phủ, Tây Phương Đại Giáo ở cực lạc tịnh thổ của chính mình xây dựng lại thiên đình địa phủ của Tây Phương Đại Giáo. Trong đó, đại đạo luân hồi của Tây Phương Đại Giáo đang không ngừng ý đồ xâm nhập toàn bộ U Minh thế giới. Gạch nối. Chương 2312, Di Lặc Giáng Lâm, Huyết Hải Mộ Quần. Nhưng đẳng cấp của thiên đình địa phủ của Tây Phương Đại Giáo không đến cấp bậc cơ chế vô hạn, vẻn vẹn chỉ là đến cấp diễn hóa. Nhưng có lực lượng của hai vị giáo chủ đại giáo phương Tây ủng hộ, có thể phát huy ra lực lượng gần như là cơ chế vô hạn. Đây cũng là nguyên nhân căn bản bọn hắn có thể ở U Minh địa phủ chiếm cứ một địa bàn, tranh đoạt quyền hành địa phủ. Sắc mặt Chấn Ma Đại Phật nghiêm túc, nhìn Thần Tàng Đại Phật. Thần Tàng sư huynh, ta ở địa ngục vô gian tìm tòi bất hủ chân không, ngẫu nhiên gặp được một người thần bí. Đối phương đồng thời tu luyện bất hủ chi đạo cùng con đường ngẫu nhiên không xác định, nhưng đây không phải trọng điểm là ở thời điểm ta cùng hắn truy đuổi, vận mệnh của ta bị quấy nhiễu. Rất giống với người không có mạng ở thế giới bên ngoài. Ngươi cũng biết, đại bộ phận người không có mạng đi vào vũ trụ duy nhất, chẳng mấy chốc sẽ bởi vì trật tự thiên đạo luân hồi, vận mệnh sẽ dần dần dung nhập vũ trụ, sau đó trở thành một phần tử duy nhất của vũ trụ, mất đi hiệu quả của người không có mạng. Nhưng vận mệnh của người này còn không có thay đổi, cũng có nghĩa là đối phương rất có thể là gần đây mới tiến đến. Rất phù hợp với mục tiêu mà hai vị giáo chủ bảo chúng ta tìm. Thần Tàng Đại Phật sững sờ, nhưng vào lúc này, bóng dáng của Hắc Bì Phật từ bên ngoài cung điện lóe lên mà tới, ánh mắt cung kính nhìn vào Thần Tàng Đại Phật. Bái kiến sư huynh, tay lật một cái, thi thể Bạch Ngọc Phật xuất hiện trong tay hắn. Thần Tàng sư huynh, Bạch Ngọc Phật kim thân đã được đưa đến. Ánh mắt Thần Tàng Đại Phật nhìn về phía Bạch Ngọc Phật, vận mệnh trên cỗ thi thể này đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng vận mệnh quấy nhiễu vẫn tồn tại. Ánh mắt Thần Tàng Đại Phật lấp lóe thần mang, nhìn Bạch Ngọc Phật, xâm nhập đến mỗi một góc trong cơ thể đối phương. Bỗng nhiên, hắn phát hiện thi thể có biến hóa, vật chất vĩnh hằng trong cơ thể Bạch Ngọc Phật xuất hiện sói mòn nhất định. Vì sao? Chẳng lẽ là đánh cắp bất hủ vật chất từ trong thi thể? Điều này sao có thể? Bất hủ kim thân vạn kiếp bất diệt, dù là ý thức diệt vong, bất hủ kim thân này cũng khó có thể bị hủy diệt. Những vật chất bất hủ này đã bị công pháp khóa chặt, nối liền với nhau, những công pháp khác muốn luyện hóa muôn vàn khó khăn. Không có trăm ngàn vạn năm căn bản không có khả năng. Hơn nữa còn rút ra một bộ phận chính xác của mỗi một loại vật chất bất hủ, thời gian sẽ không vượt qua mấy ngày. Loại thủ đoạn này căn bản không thuộc về bất kỳ bất hủ chi đạo nào, cho dù là cường giả cấp diễn hóa, cường giả cấp truyền đạo cũng không làm được. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía toàn bộ địa ngục, ánh mắt thâm thúy đến cực hạn, quan sát vô tận vận mệnh biến hóa. Tất cả thi thể của người Tây Phương Đại Giáo trong địa ngục đều bị hắn quan sát, con người đột nhiên co rụt lại. Hắn phát hiện chỉ ít có 5 phần thi thể xuất hiện vấn đề, vận mệnh của bọn họ đều bị ảnh hưởng. Người này tuyệt đối có vấn đề, người không có mệnh có thể chứng minh đến từ ngoại giới. Loại kỹ năng thần kỳ này, thủ đoạn rút ra vật chất bất hủ từ trong thi thể chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy, cũng phù hợp với mục tiêu mà giáo chủ mong đợi. Đại Phật Thần Tàng ánh mắt thâm thúy, hắn ý thức được người hai vị giáo chủ tìm, hẳn là ở trong địa ngục. Nhất định phải lập tức truyền tin về Cực Lạc Tịnh Thổ. Ít nhất phải có một vị đại năng cơ chế vô hạn hàng lâm, mới có thể giấu giếm được địa phủ, tiến vào địa ngục tra tìm. Không có bất kỳ do dự, hắn bóp động pháp quyết thần bí, trong minh minh câu thông trực tiếp cấp trên Di Lạc Thần Phật của mình. Tin tức trong tối tăm, đã thông qua thủ đoạn đặc thù của Phật môn truyền vào Cực Lạc Tịnh Thổ. Nơi này có một tòa cung điện huy hoàng mà thần bí, nó phảng phất tồn tại ở quá khứ, vĩnh viễn sẽ không thay đổi, vĩnh viễn sẽ tồn tại. Một loại cơ chế vô hạn tồn tại ở đây, khiến nơi này biến thành nơi ai cũng không cách nào đặt chân, nơi này chính là miếu thờ của quá khứ Di Lạc Thần Phật. Quá khứ Di Lạc Thần Phật, Tây Phương Đại Giáo chỉ đứng sau 3 vị đại năng của 2 vị giáo chủ. Quá khứ, tương lai, hiện tại một trong tam đại thần Phật, quá khứ Di Lạc Thần Phật chấp trưởng vô hạn cơ chế bất biến. Vị Di Lạc Thần Phật quá khứ này lúc này khẽ nhíu mày, tin tức đến từ Thần Tàng Đại Phật truyền đến trong lòng hắn. Tin tức rất bí ẩn, chỉ có mấy chữ. U Minh có biến. Trong lòng thần Phật Di Lặc lấp lóe vô số tin tức, làm thuộc hạ trực hệ của hắn, Thần Tàng Đại Phật có ám hiệu liên lạc riêng với hắn. 4 chữ này, chỉ có ở thời điểm sự kiện trọng đại mới có thể phát ra. Bách kiếp thời gian đến nay, hắn còn là lần đầu tiên phát ra loại tin tức này. Xem ra là thật sự có chuyện gì đó quan trọng phát sinh. Quá khứ Di Lặc thần Phật hơi trầm tư, ta muốn đích thân đi một chuyến. Chậm rãi đứng dậy, giống như một u linh vô hình, không một tiếng động bước vào trong thời gian. Lúc này hắn phảng phất hành tẩu tại trong thời gian quá khứ, im ắng rời đi cung điện, vượt qua thời không, lặng yên không một tiếng động hạ xuống U Minh thế giới. Sau khi đi tới U Minh thế giới, quá khứ Di Lặc thần Phật càng thêm cẩn thận, mỗi một bước ra đều lấp lóe ở trong hư không, lưu quang huyễn ảnh giống như hướng về Âm Sơn tự mà đi. Toàn bộ quá trình hắn vô cùng cẩn thận, không xé rách thời không cũng không lưu lại bất kỳ ba động gì, tận khả năng tiến lên dưới tình huống không có gây nên bất kỳ biến hóa nào. Mỗi chớp mắt đều phải vượt qua ngàn vạn dặm, Vẻn vẹn chỉ mười mấy hơi thở, hắn đã hạ xuống âm sơn tự của U Minh thế giới. Ngay khi hắn đi tới âm sơn tự, trong cung điện thần tàng đại Phật đã cung kính đứng lên. Cung nghênh Phật Di Lặc giáng lâm, tất cả tồn tại cấp Phật Đà trong âm sơn tự đều cung kính đứng lên. Thân ảnh của Phật Di Lặc trước đây lặng lẽ xuất hiện trên đài sen thập nhị phẩm, một cỗ khí tức thần bí bao phủ cung điện, thời gian vào lúc này dường như cũng ngưng động lại. Ngay trong nháy mắt khi quá khứ Di Lặc thần Phật giáng lâm, trong âm sơn tự, một vị Phật Đà tên là Nộ Mục trong mắt hơi lóe lên kinh ngạc. Một loại liên hệ trong tối tăm, lặng yên không một tiếng động câu thông chỗ sâu trong huyết hải U Minh thế giới. Sâu trong huyết hải là từng tòa mộ địa liên miên, sâu trong mỗi một tòa mộ phần đều là một tòa cung điện to lớn và thời không độc lập. Bên trong thậm chí có vô số sinh linh, bọn họ sinh hoạt ở một thế giới tràn đầy ma quỷ. Trong phần mộ liên miên huyết hải này, phần mộ ở trung tâm là một phần mộ cực kỳ to lớn, chiếm diện tích chừng ngàn dặm. Bên trong là một thế giới phần mộ đáng sợ, ở chỗ này sinh tồn vô số người chết, hồn phách của bọn họ tựa hồ vĩnh viễn ngủ say ở trong phần mộ liên miên này. Nhưng trong cõi U Minh, bọn họ tựa như đang tuần hoàn đạo kỳ diệu nào đó, đó là một loại đạo mai táng tất cả. Thế gian hết thảy sinh mệnh, hết thảy thời không vạn vật, cuối cùng đều sẽ mai táng ở trong bóng tối vô tận nguyên thủy. Hết thảy đều sẽ ở trong nguyên âm thầm đạt được vĩnh hằng, mà những hồn phách này là đang thực hiện con đường này, trở thành một bộ phận chôn vùi tất cả nguyên ám. Trong không trung của một mảnh mộ hắc ám vô tận này, một cỗ quan tài màu đen lẳng lặng đứng ở chỗ sâu nhất trong bóng tối. Lúc này, chiếc quan tài này hơi rung động, nó từ từ mở ra, bên trong là vô tận phế tích, phảng phất mai táng vũ trụ vô tận của chư thiên thế giới. Nhưng quan sát tỉ mỉ lại sẽ phát hiện, đó tựa như chỉ là một cảnh tượng hư ảo, mà không phải chân thật. Một bóng người thần bí lẳng lặng nằm ở trong quan tài, hắn chậm rãi mở mắt ra. Gạch nối. Chương 2313, ma giáo chú ý, hóa bảo thoát thân. Tồn tại này không thấy rõ hình dạng, quanh thân đều bao phủ trong bóng tối thuần túy, hai điểm hàn mang thâm thúy tựa hồ ẩn chứa điểm cuối cùng. Nguyên lai ám vô cương thấp bà thần tôn thức tỉnh, ý niệm của hắn đang quanh quẩn, kỳ quái, quá khứ Di Lặc thần Phật hắn làm sao lại đến U Minh thế giới? Bây giờ còn chưa tới lúc kiếp số chí cao, hắn tới làm gì? Nguyên lai ám vô cương thấp bà thần tôn lâm vào trầm tư, một bước bước ra biến mất tại nơi này, thời điểm xuất hiện lần nữa đã đi tới trên huyết hải. Ánh mắt của hắn vô cùng thâm thúy, quan sát phương hướng âm sơn tự. Đồng thời, Lý Thanh cũng đang chau mày, Dịch Đạo đang điên cuồng suy tính chấn ma đại Phật vừa rồi. Hắn đã quan sát được bên trong vận mệnh Trường Hà, vận mệnh của đối phương bị hỗn loạn vô hình bao phủ, tuy rằng rất nhạt, nhưng điều này biểu thị ảnh hưởng của người vô mệnh đã mở rộng. Người này rất có thể sẽ phát hiện vấn đề của ta, lại thêm chuyện của Bạch Ngọc Phật, cùng thuộc về Tây Phương Đại Giáo, rất có thể sẽ có một loại liên hệ nào đó với âm sơn tự. Vậy thì tin tức địa ngục xuất hiện người không có mệnh chẳng mấy chốc sẽ bị bọn họ biết được. Đối phương đã quan sát được ta nắm giữ hai loại con đường, sợ rằng sẽ càng thêm cảm thấy hứng thú. Kết hợp với việc âm sơn tự thu thi thể Bạch Ngọc Phật nhanh như vậy, lần này có thể sẽ có người kinh khủng hơn trực tiếp tìm tòi địa ngục. Lượng địch sẽ khoan hồng, nhất định phải rời khỏi địa ngục ngay lập tức, nhưng không thể trực tiếp rời khỏi Phong Đô được, nếu không rất có thể sẽ bị phát hiện trong phạm vi tìm kiếm lớn. Phong Đô là hạch tâm của địa phủ, có vô hạn cơ chế đại năng Diêm Ma Thiên Tử tồn tại. Còn có trật tự luân hồi bị Diêm Ma Thiên Tử mượn dùng, coi như đại giáo chủ Tây Phương giáo muốn tìm tòi ở trong thành, cũng phải qua cửa ải của hắn trước. Tá lực đả lực, ít nhất có thể ngăn chặn tìm tòi ở bên ngoài. Nhưng còn chưa bảo đảm, động tác của Tây Phương Đại Giáo rất có thể sẽ khiến Diêm Ma Thiên Tử hoài nghi. Nếu như Diêm Ma Thiên Tử ở trong thành tìm tòi, vậy ta cũng y nguyên có thể sẽ bại lộ, làm người từ ngoài đến, Hoàng Ngọc ta khống chế tuyệt đối không cách nào ẩn giấu. Mục tiêu của nhóm đầu tiên bị tìm kiếm nhất định là hắn. Ta muốn dùng những phương pháp khác để lẩn tránh tất cả tìm tòi, xem ra trước hết phải nhiễu loạn toàn bộ vận mệnh thiên cơ của Phong Đô Thành. Văn minh bất hủ tạo vật có lẽ là kế sách phá địch. Ánh mắt lóe lên vô số khả năng, một kế hoạch chạy trốn hiện lên trong lòng. Vừa vặn để Hoàng Ngọc lấy thân phận chính thức ở lại chỗ này, ta cũng có thể tiếp xúc đến tồn tại càng cường đại hơn, coi như hắn bị điều tra, cũng không tra ra bất kỳ vật gì. Lần này, hắn không mượn dùng Ngọc Bản để khôi phục lại bất kỳ thông tin gì, hắn đã phát hiện Ngọc Bản ở vũ trụ duy nhất rất dễ kinh động đến người bị tìm kiếm. Đặc biệt là người sinh ra liên hệ nhân quả mâu thuẫn với hắn, rất dễ dàng đẩy ngược ra hắn có vấn đề, từ đó đưa tới tồn tại càng nguy hiểm hơn. Thần bào quỷ sai trên người hắn hơi biến hóa, hắn đã xuất hiện ở cửa vào 18 tầng địa ngục. Hiện tại thân thể Lý Thanh đã xảy ra biến hóa. Văn minh bất hủ tạo vật, phát động, thân thể của hắn biến thành một khối ngọc bài kỳ lạ. Ngọc bài hắn biến hóa có thể tản mát ra quang huy bất hủ, bộc phát ra quang huy phòng ngự tiếp cận cấp bậc diễn hóa vô hạn. Hắn khống chế hoàng ngọc, cầm miếng ngọc bội này rời khỏi cửa lớn địa ngục, nhanh chóng đi tới một phủ đệ không lớn trong Phong Đô thành. Tòa phủ đệ này thuộc về một vị âm thần tướng quân, tu vi ở cấp bậc khái niệm logic, đứng hàng âm thần thất phẩm. Vũ trụ duy nhất có thiên đạo luân hồi, mỗi một phẩm cấp nhất định phải có tu vi đối ứng. Đế cấp, cơ chế vô hạn. Nhất phẩm, truyền đạo cho 3.000 vũ trụ. Nhị phẩm, truyền đạo cho 2.000 vũ trụ. Tam phẩm, truyền đạo 1.000 vũ trụ. Tứ phẩm, cấp diễn hóa. Ngũ phẩm, nửa bước diễn hóa, không đột phá vũ trụ phản phệ. Lục phẩm, cuối cùng logic hình thức ban đầu, ngưng tụ tin tức linh quang. Thất phẩm, khái niệm logic. Bát phẩm, khái niệm logic mô hình ban đầu. Cửu phẩm, tầng dưới chót logic. Cho dù là cửu phẩm tiểu thần yếu nhất, cũng tất nhiên đã bước vào cảnh giới tiên nhân. Hoàng Ngọc đến phủ đệ của vị thất phẩm âm thần này, nhanh chóng đưa hối lộ cho gã sai vặt canh cửa. Đối phương nhìn bảo vật cấp bậc trường sinh trong tay, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Vị khách nhân này xin chờ một chút, ta lập tức đi vào thông báo. Hoàng Ngọc mỉm cười, tiểu ca, mời. Hiện tại thân thể phục chế của Lý Thanh đang lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở khắp mọi nơi trong Phong Đô thành. Sau khi dự liệu được mình có thể sẽ bại lộ vị trí, Lý Thanh hiện tại trước tiên nghĩ đến chính là quấy đục bãi nước này. Phục chế thể của hắn hóa thành thân ảnh khác nhau, đang vô thanh tiếp xúc đủ loại quỷ trong Phong Đô thành. Lợi dụng thân phận người không có mạng làm hỗn loạn vận mệnh của bọn họ. Loại biến hóa này đang khuếch tán với một tốc độ kinh người. Nếu đối phương đã phát hiện thân phận người không có mạng của hắn, tiếp tục khắc chế không bằng quấy đục nước, đối phương cũng không thể xác định mình chính là mục tiêu cơ chế trí cao muốn tìm, nhiều nhất chỉ là hoài nghi mà thôi. Cùng lúc đó, Hoàng Ngọc cũng được triệu kiến, tiến vào phủ đệ của vị âm thần này. Âm thần thất phẩm Ngọc Quỷ tướng quân, hắn là một quỷ trẻ tuổi anh tuấn sắc mặt bích ngọc, cả người tràn ngập một loại sát phạt chi khí, mặc một thân thần giáp tinh mỹ. Ngồi ở trong đại sảnh, nhìn Hoàng Ngọc cẩn thận đi vào, trên mặt lộ ra một tia im lặng, ngươi chính là Hoàng Ngọc. Nghe nói ngươi muốn cầu ta làm việc. Hoàng Ngọc sắc mặt cung kính, trước tiên dâng lên ngọc bài thần bí trong tay. Tiểu quỷ Hoàng Ngọc, một phương cô hồn dã quỷ, may mắn khôi phục tâm trí, cảm giác tu hành gian nan, biết được thần uy địa phủ, cho nên mạo muội đến đây cầu tiền đồ. Vật này là ta may mắn đoạt được, có lực phòng ngự cường đại, nguyện dùng bảo vật này hiến cho tướng quân. Trên mặt Ngọc Quỷ tướng quân lộ ra một tia kinh ngạc, ánh mắt nhìn ngọc bài trong tay Hoàng Ngọc. Trong đó ẩn sâu quang huy bất hủ khiến hắn cảm thấy rung động, đây là lực lượng tầng cấp bất hủ kim thân hàng thật giá thật, thậm chí trong mơ hồ đã chạm đến cánh cửa cấp diễn hóa. Vật này với hắn mà nói cũng có công hiệu to lớn, nếu cùng địch nhân cùng cảnh giới đối chiến, có thể giúp hắn chống đỡ hơn phân nửa hung hiểm. Ngọc Quỷ tướng quân thở sâu, hắn động lòng. Hắn vung tay lên, ngọc bài đã rơi vào trong tay, một luồng ý niệm tràn ngập ra, trong nháy mắt xâm nhập vào ngọc bài. Ngọc bài không có bất kỳ ấn ký gì, hắn nhẹ nhõm lưu lại ấn ký của mình, nhìn Hoàng Ngọc trước mắt mỉm cười. Rất tốt, món bảo vật này của ngươi ta rất hài lòng, ngươi muốn cầu tiền đồ gì, chỉ cần trong phạm vi năng lực của ta, ta đều có thể làm được cho ngươi. Cầm tiền tài của người ta, tiêu tài cho người. Đây là đạo đức, cũng là phương pháp loại trừ nhân quả. Hoàng Ngọc kích động nói, tiểu quỷ muốn vào quân doanh, một mình dẫn dắt một tiểu đội, để cầu quân công tấn thăng. Ngọc Quỷ tướng quân mỉm cười, có thể, đây là lệnh bài của ta, ngươi đi thành Tây Đãng Quỷ doanh, đó là quân đội do ta thống soái, lĩnh chức tham tướng. Hoàng Ngọc nhận lấy lệnh bài, kích động nói, vâng, tạ tướng quân, tiểu quỷ cáo lui. Ngọc Quỷ tướng quân phất phất tay, đi đi. Hoàng Ngọc rời đi, Ngọc Quỷ tướng quân nhìn ngọc bài trong tay một mảnh lửa nóng, lần này ngược lại nhặt được một chỗ tốt. Vội vàng đi về phía mật thất bế quan của mình, tiếp theo hắn phải luyện hóa thật tốt ngọc bài này. Gạch nối. Chương 2314, thần Phật tìm kiếm, vặn vẹo tin tức. Hiện tại cơ thể của Lý Thanh đã hoàn toàn hóa thành ngọc bài, từ một trạng thái sinh mệnh hóa thành trạng thái phi sinh mệnh. Văn minh chi đạo của hắn cũng hoàn toàn co rút lại, hoàn toàn ngăn cách với ngọc bài. Không có ai sẽ nghĩ tới, một vị cường giả cấp diễn hóa cường đại lại có thể biến thân thể thành một kiện bảo vật. Về phần vị Ngọc Quỷ tướng quân này, Lý Thanh đang phân tích khái niệm logic trên người hắn. Sau khi phân tích xong sẽ chế phục đối phương, trong quá trình đối phương luyện hóa ngọc bài, hoàn thành treo đầu dê bán thịt chó, vậy phải mượn dùng đối phương để che giấu sự tồn tại của mình. Bên trong Âm Sơn Tự, quá khứ Di Lặc thần Phật híp mắt lại, thần tàng đại Phật đã truyền toàn bộ tin tức chi tiết vào trong lòng hắn. Phật Đà khác cái gì cũng chưa nghe được, cũng không biết đã xảy ra cái gì. Quá khứ thần sắc Di Lặc thần Phật ngưng trọng, ánh mắt của hắn quan sát phương hướng địa ngục, đồng thời cũng đang quan trắc thiên cơ nhân quả vận mệnh Trường Hà. Bỗng nhiên, hắn chú ý tới bên trong Phong Đô Thành, một loại vận mệnh không hiểu hỗn loạn, làm cho vận mệnh của tất cả mọi người trong Phong Đô Thành trở nên một mảnh hỗn độn. Trong mắt hơi hơi híp lại, đây là có người đang làm xáo trộn vận mệnh Trường Hà của thiên cơ nhân quả. Rất có thể đối phương đã phát giác được hành động của chúng ta, đây là đang lợi dụng nhân quả vận mệnh hỗn loạn để phòng ngừa chúng ta dựa vào manh mối vận mệnh hỗn loạn này, tiến hành khóa chặt chuẩn xác đối với hắn. Người này cũng có mấy phần thông minh, Phong Đô Thành có Diêm Ma Thiên Tử, ta thật đúng là không tiện ra tay công khai. Nhưng việc này liên quan đến mệnh lệnh của hai đại giáo chủ, tuyệt đối không thể để người khác phát hiện vết tích của người này. Vẫn là trước tìm tới chân thân người này, triệt để điều tra rõ tình huống sau lại bẩm báo giáo chủ, xem giáo chủ sẽ làm như thế nào. Trước đây Di Lặc thần Phật đã đoán được một vài thứ, một trận giao phong trí tuệ trong cõi U Minh đã sớm bắt đầu. Lý Thanh đi tới vũ trụ duy nhất, đại nạn đầu tiên đã sắp đến. Quá khứ Di Lặc thần Phật chậm rãi nhắm mắt, vô hạn cơ chế quá khứ không thay đổi lặng yên phát động. Cơ chế vô hạn của hắn tiếp xúc với Bạch Ngọc Phật và Trấn Ma Đại Phật, kéo dài theo nhân quả của hai người. Dưới lực lượng cơ chế vô hạn của hắn, trong thiên cơ nhân quả vận mệnh Trường Hà, nhân quả của hai người chậm rãi bị bóc ra. Dù là thiên cơ hỗn loạn cũng không ngăn cản được cơ chế vô hạn của hắn, lấy hai người làm trung tâm, chuyện phát sinh trong tâm linh hắn bị thu thập. Nhưng cho dù là cơ chế vô hạn, hắn cũng chỉ có thể đẩy vận mệnh nhân quả của hai người đến một khoảng thời gian trước đó. Đây chính là đại năng cơ chế vô hạn, chuyện vốn không thể nào dưới lực lượng của bọn họ cũng có thể trở nên có khả năng. Hình ảnh Trấn Ma Đại Phật ở địa ngục bắt đầu từ từ hiện ra, giống như bị rút lui, nhanh chóng tiếp cận điểm thời gian hiện tại của Lý Thanh. Trong tối tăm có một cơ chế vô hạn đáng sợ đang tới gần Lý Thanh hiện tại. Hắn theo bản năng sờn tóc gáy, dù là hóa thành bảo vật, tựa hồ cũng vô pháp ngăn cản vô hạn cơ chế này phủ xuống. Hiện tại dường như Lý Thanh sắp bại lộ, hắn như ngửi thấy mùi của tử vong. Giờ khắc này, Lý Thanh cảm thấy dường như ý thức của mình đã rơi vào một tuyệt cảnh. Hắn cảm nhận sâu sắc được trước sức mạnh tuyệt đối, trí tuệ vẫn có một cánh cửa khó có thể vượt qua. Sắp chết rồi sao? Hiện tại trong đầu Lý Thanh hiện lên một ý niệm. Trong nháy mắt khi nhân quả trong quá khứ xuất hiện khuôn mặt của Lý Thanh sắp bại lộ, miếng ngọc giấu sâu trong tâm linh hắn khẽ run rẩy. Một loại cơ chế thần bí trong cõi hư vô hình buông xuống trên tuyến thời gian quá khứ. Hiện tại dấu vết tồn tại của Lý Thanh đã biến mất, giống như không còn tồn tại trong quá khứ. Cơ chế vô hạn không thay đổi trong quá khứ đã đến đây nhưng lại chẳng thấy gì cả, cũng hoàn toàn không thể truy tung dấu vết hiện giờ của Lý Thanh. Ngay cả quá khứ của hai người Bạch Ngọc Phật và Trấn Ma Đại Phật dường như cũng rất bình thường, căn bản không xuất hiện dấu vết của người thần bí. Bạch Ngọc Phật không bị người rút ra bất hủ vật chất, cũng không bị người khống chế. Trấn Ma Đại Phật cũng căn bản không truy kích người thần bí lấy được vô gian chân không. Những chuyện này phảng phất chưa từng phát sinh. Quá khứ Di Lặc thần Phật đột nhiên giật mình, trong mắt hắn lộ ra vẻ không thể tin. Làm sao có thể, không tồn tại, sao lại không tồn tại dấu vết của hắn? Những chuyện Bạch Ngọc Phật và Trấn Ma Đại Phật đã nói căn bản không hề xảy ra. Chẳng lẽ là một loại cơ chế vô hạn nào đó, xóa đi dấu vết tồn tại của nó, ngay cả nhân quả cũng bị bóp méo. Quá khứ thần Phật chấn động trong lòng, hắn ta càng thêm xác định tồn tại tiếp xúc đến Trấn Ma Đại Phật có vấn đề. Ngay lúc đó, Nguyên Vô Cương Thấp Bà thần tôn mặt ngoài huyết hải thần bí tựa hồ cảm ứng được cái gì. Hả, trước đây Di Lặc thần Phật thế mà đang vận dụng cơ chế vô hạn của hắn để tìm tòi, bọn họ đang tìm người nào? Hoặc là vật phẩm? Nguyên Lai Ám Vô Cương Thấp Bà thần tôn lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn bao phủ trong bóng tối vĩnh hằng, không ai có thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Trong bóng tối mơ hồ hiện lên ảo giác chư thiên vũ trụ bị mai táng, tất cả đều sẽ đi về hướng hắc ám vĩnh hằng kết thúc. Hắn yên lặng vận chuyển cơ chế vô hạn, đó là lực lượng mai táng tất cả, đang tìm tòi tất cả tin tức liên quan đến tử vong. Trong minh minh, Thấp Bà thần tôn đang cẩn thận từng ly từng tí cảm giác qua Di Lặc thần Phật vô hạn cơ chế ba động. Hắn đang thông qua tử vong và hủy diệt phát sinh trong quá khứ, kéo dài đạo của mình đến quá khứ, truy tung lực lượng của Di Lặc thần Phật trong quá khứ. Cơ chế vô hạn vận chuyển vô cùng bí ẩn, hơn nữa cơ chế vô hạn có mặt khắp nơi. Nhưng tinh thần và ý chí của chủ nhân cơ chế vô hạn không thể thời khắc nào cũng chú ý đến mỗi một góc bị vô hạn bao trùm. Chỉ có khi cần thiết, bọn họ mới có thể thông qua cơ chế vô hạn đi quan sát đo đạc tất cả. Cho nên quá khứ Di Lặc thần Phật đã vận dụng cơ chế vô hạn của bản thân để tìm kiếm Lý Thanh hiện tại, chỉ là liên quan đến một phạm vi cực kỳ nhỏ. Trừ phi cường giả có cơ chế vô hạn khác đặc biệt chú ý, nếu không hoàn toàn sẽ không phát hiện ra động tác của hắn. Nhưng không may, Thất Bà Thần Tôn đã sớm để mắt tới Âm Sơn Tự, chôn giấu một cái cơ sở ngầm, bại lộ đi qua Di Lặc thần Phật giáng lâm. Rất nhanh Thất Bà Thần Tôn liền nhíu mày, hắn theo vết tích Di Lặc thần Phật vô hạn tìm tòi đã tới. Nhưng không nhìn thấy gì cả, cơ chế vô hạn của đối phương thăm dò là một mảnh hư vô. Mặc kệ là Bạch Ngọc Phật hay là Trấn Ma Đại Phật, đều rất bình thường, không có phát sinh chuyện kỳ quái gì. Nhưng hắn bỗng nhiên nhíu mày, hắn cẩn thận quan sát Trấn Ma Đại Phật. Trấn Ma Đại Phật vốn đang ở tầng thứ 18 của địa ngục, chợt đi tới Âm Sơn Tự, sau đó liền xuất hiện quá khứ Di Lặc thần Phật giáng lâm. Trong lòng đột nhiên nhảy một cái, không thích hợp, đoạn quá khứ này có vấn đề. Trấn Ma Đại Phật tuyệt đối là gặp phải chuyện gì đó, mới có thể bỗng nhiên tiến về Âm Sơn Tự, sau đó dẫn tới quá Di Lặc thần Phật. Nhưng hiện tại trong hình ảnh quá khứ lại hoàn toàn không có, chỉ có hắn đột nhiên tiến về Âm Sơn Tự. Duy nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giải thích chỉ có một, lực lượng nào đó bóp méo nhân quả của hắn, xóa đi sự kiện mang tính then chốt nào đó. Trong đầu của hắn bỗng nhiên nghĩ tới một việc. Mệnh lệnh đến từ giáo chủ ma giáo, tìm tòi tất cả vật phẩm hoặc người đến từ bên ngoài vũ trụ duy nhất. Con người đột nhiên co rụt lại, chẳng lẽ là tồn tại mà giáo chủ muốn tìm? Gạch nối. Chương 2315, hắc thủ phía sau màn ngọc bản. Người không có mệnh thông thường đều là kẻ ngoại lai, cách thời điểm hạ đạt mệnh lệnh đã có mấy năm, mặc dù còn không có bị vận mệnh duy nhất của vũ trụ đồng hóa. Vận mệnh của Trấn Ma Đại Phật và Bạch Ngọc Phật cũng bị hỗn loạn bao phủ. Có thể nhìn thấy quá khứ cũng có hạn, rõ ràng chính là hiện tượng tiếp xúc với người không có mạng. Loại đặc dị này hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của giáo chủ. Nếu như trên người người kia có bảo vật nào đó, có thể xóa đi nhân quả của mình, thậm chí bóp méo nhân quả, vậy tuyệt đối là đồ vật cấp bậc cơ chế vô hạn. Có cần báo cáo ngay cho giáo chủ không? Thất Bà Thần Tôn lâm vào trầm tư, ánh mắt lộ ra một tia trầm ngâm. Có thể bị bảy vị trí cao logic để mắt tới, tất nhiên có bí mật vượt quá mức bình thường. Gần đây ta có thể cảm giác được kiếp số trí cao đang ấp ủ, chẳng lẽ người này cùng cơ chế trí cao nào đó có quan hệ? Có khả năng trở thành tồn tại cơ chế trí cao? Thất Bà Thần Tôn trong lòng dâng lên một mảnh rung động, cơ chế trí cao là cơ chế của tất cả cường giả vô hạn đều đang tìm kiếm cơ hội. Mỗi một lần kiếp số trí cao đều là núi thây biển máu, vô số người đều muốn đoạt được một tia cơ hội kia. Âm mưu dương mưu, cùng liên tung hoành, vây giết đánh lén, tất cả thủ đoạn đều sẽ bị bọn họ dùng hết. Trong lòng hắn đối với bảy đại cơ chế trí cao đồng thời hạ lệnh, mục tiêu bắt được dâng lên hứng thú trước nay chưa từng có. Nhìn xem quá khứ Di Lặc thần Phật sẽ làm như thế nào. Ánh mắt thâm thúy, yên lặng nhìn Âm Sơn Tự. Lý Thanh hiện tại đã hóa thân thành ngọc bài, tựa như một bảo vật khái niệm logic chân chính không hề nhúc nhích. Ngọc Quỷ Tướng Quân đang vận dụng toàn lực tiến hành luyện hóa, hắn muốn hoàn toàn nắm giữ món bảo vật này, xem như một lá bài tẩy quan trọng nhất trong tay mình. Lý Thanh lúc này không có hứng thú quan tâm hắn, ngay lúc này hắn cảm nhận được sự thay đổi chưa từng có. Miếng ngọc động, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại tình huống này. Vốn dĩ hắn cảm giác được rõ ràng có một loại lực lượng cực kỳ đáng sợ nào đó đang truy tung hắn, thậm chí kéo dài đến thời không quá khứ. Nhưng dưới sự chấn động của miếng ngọc, sự truy kích khủng bố mà thần bí kia biến mất, thậm chí chính hắn cũng có thể cảm nhận được, vận mệnh của mình dường như bị ẩn giấu trong thời gian. Thậm chí trong trí nhớ của hắn xuất hiện một hình ảnh, hắn cũng không có bị Trấn Ma Đại Phật truy kích, cũng không có hấp thu bất kỳ một cái nào Tây Phương Đại Giáo bên trong thi thể bất hủ vật chất, cũng không cùng bọn họ phát sinh bất kỳ tiếp xúc. Tất cả nhân quả đều như bị bóp méo một lần. Trong lòng có một tia may mắn, nhưng càng nhiều hơn là dâng lên sóng to gió lớn. Dịch đạo đang điên cuồng suy tính, vừa rồi hết thảy để hắn nghĩ tới các loại khả năng. Tất cả những gì mình trải qua, tất cả tin tức lấy được từ chỗ miếng ngọc, đều đang không ngừng bị xem kỹ một lần nữa. Bản thân dịch đạo chỉ là một môn thôi toán chi pháp, là từ ngọc bản hoàn nguyên mà đến. Nhưng theo tin tức ghi vào càng ngày càng nhiều, bản thân dịch đạo đã hoàn toàn khác với quá khứ. Thậm chí đã bị tách riêng ra, trở thành căn cơ của văn minh bản chất tin tức chi đạo. Thông qua sự suy tính của nó, Lý Thanh đã tính ra được một số tương lai vô cùng đáng sợ đối với ngọc bản. Hiện tại trong lòng Lý Thanh hiện lên suy nghĩ. Vừa rồi chấn động của miếng ngọc rõ ràng là che giấu tất cả tin tức của ta, đây là năng lực ta hoàn toàn chưa từng tiếp xúc. Thậm chí còn có thể bóp méo sự tình đã từng phát sinh trong tuyến thời gian nhân quả, hoặc là nói là một loại tin tức bao trùm. Điều này có nghĩa là ngọc bản đi qua chỉ thể hiện ra một góc đặc tính của băng sơn. Năng lực che giấu tin tức nhân quả này thậm chí khiến người tìm kiếm thần bí kia không thể nhìn thấy chân tướng. Có nghĩa là ngọc bản có khả năng tồn tại người thao túng. Hơn nữa ngọc bản chưa bao giờ sẽ lộ ra bất cứ tin tức nào về bản thân, càng thêm xác minh khả năng tồn tại thao túng phía sau. Người phía sau màn thần bí này tất nhiên đang tiến hành một cái kế hoạch to lớn, mà ta là một quân cờ trọng yếu trong tay hắn. Cho nên dù bị ta phát hiện một ít dấu vết, hắn cũng vẫn như cũ phải bảo vệ ta một mạng. Dựa theo tin tức lấy được trước mắt để suy tính, ngọc bản tiến hành trả lại chất vốn có thể bị cường giả cấp diễn hóa phát hiện, trong đó sợ rằng có ý tứ của hắc thủ phía sau màn. Đường đường là lực lượng cơ chế chí cao, không có khả năng bị người phát hiện đơn giản như vậy. Văn minh chi đạo của ta, căn cơ nguyên thủy của chín đại đạo đều đến từ ngọc bản hoàn nguyên. Nhưng trải qua dịch đạo suy tính, ta có thể xác định, những căn cơ này xác thực không tồn tại bất kỳ sơ hở nào, nhưng đối với căn cơ văn minh chi đạo, vị hắc thủ phía sau màn này tất nhiên là hiểu rõ toàn bộ. Cho nên, sau khi chín con đường văn minh đều đạt tới cơ chế vô hạn, ta nhất định phải từ trong chín con đường này, lĩnh ngộ ra chân lý văn minh, hoàn toàn thuộc về chính ta, không trải qua ngọc bản hoàn nguyên, bản chất văn minh chân chính. Chín hướng văn minh chi đạo đều chỉ là chất dinh dưỡng, trái cây chân chính nhất định phải là hoàn toàn mới, không có bất kỳ lực lượng khác trộn lẫn đồ vật gì. Đó mới là lực lượng chân chính thuộc về ta. Bản chất của nền văn minh này mới là cơ sở để ta đột phá cơ chế tối cao. Hơn nữa nhất định phải trong chớp mắt đột phá cơ chế tối cao lĩnh ngộ ra bản chất văn minh. Sau đó ta phải bỏ ngọc bản, bóc tách cơ chế vô hạn ở chín đại văn minh, để chúng nó biến mất khỏi tâm linh của ta. Lý Thanh đã nổi lên cảnh giác trước nay chưa từng có với miếng ngọc. Hắn biết ý nghĩ cùng hành vi của mình rất có thể sẽ bị người sau lưng ngọc bản biết, nhưng đối phương nhất định sẽ chuẩn bị thủ đoạn đối phó hắn, trong lòng thậm chí đã mơ hồ đoán được đối phương muốn làm cái gì. Vô lượng trung kiếp, hẳn là mục đích của hắc thủ phía sau màn này. Có lẽ hắn muốn bồi dưỡng ra một vị cường giả cơ chế chí cao đã bị hắn khống chế. Lấy lực lượng của hai vị cơ chế tối cao, để ứng đối vô lượng trung kiếp. Một mục tiêu hiểu rõ, ở thời khắc cuối cùng của vô lượng trung kiếp, chỉ còn lại hai người chúng ta phân thắng bại, lại càng dễ bị hắn đánh bại, từ đó đặt vững cục diện thắng lợi cuối cùng. Căn cứ vào tất cả tin tức trước mắt, dịch đạo suy luận ra kết quả có khả năng nhất. Lúc nhìn thấy kết quả này, trong lòng Lý Thanh hiện lên một tia trầm ngâm. Nhưng trong này hẳn là còn có những thứ khác. Chọn lựa một mục tiêu thích hợp, hẳn là ai cũng có thể. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác chọn chúng ta, ta vẫn là một người xuyên Việt, hắn làm sao có thể từ một vũ trụ không biết khác tìm được ta từ nơi hỗn mông hoàn toàn khác biệt này. Trong này chỉ sợ ẩn chứa tin tức ta còn không biết. Trong lòng như có điều suy nghĩ, chuyện của hắc thủ phía sau màn còn phải từ từ điều tra, dịch đạo phải dung nhập càng nhiều tin tức, mới có thể đạt được đáp án chuẩn xác hơn. Hiện tại Lý Thanh đã bỏ được lo lắng trong lòng xuống, ít nhất bây giờ miếng ngọc vẫn đang trợ giúp hắn, vậy là đủ rồi. Lực chú ý của hắn chuyển hướng về phía Ngọc Quỷ Tướng Quân. Người này ngược lại là một mục tiêu thích hợp, thân phận của hắn vẫn rất hữu dụng. Hiện tại Lý Thanh đang suy nghĩ một khả năng nào đó để thoát khỏi cục diện trước mắt. Gạch nối. Chương 2316, cơ chế chí cao giáng lâm U Minh. Âm Sơn Tự, đi qua Di Lạc Thần Phật gắt gao nhíu mày. Tin tức thăm dò có thể che đậy cơ chế vặn vẹo vô hạn, chỉ có lực lượng từ cơ chế vô hạn trở lên mới có thể làm được. Xem ra mục tiêu thật sự có khả năng trùng hợp với mệnh lệnh của giáo chủ. Trong lòng hơi hiện lên một chút ý nghĩ, cuối cùng hắn vẫn lắc đầu. Chuyện này vẫn phải báo cáo, không thể để ta quyết định, nếu không xảy ra chuyện ta không giữ được. Cơ chế vô hạn tuy mạnh, nhưng cũng không phải là tuyệt đối bất tử. Tại thời điểm kiếp số chí cao là có khả năng bị giết chết. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì hắn thủy chung đợi tại Tây Phương Đại Giáo, chưa từng độc lập đi ra ngoài. Ánh mắt khẽ híp lại, quá khứ Di Lạc Thần Phật vận chuyển vô hạn cơ chế, ý chí của hắn đi tới Cực Lạc Tịnh Thổ. Ở trung ương Cực Lạc Tịnh Thổ, nơi này có một tòa đại hùng bảo điện. Trong cung điện vô tận hào quang lóe lên, chư thiên Phật Đà, Bồ Tát, Kim Cương, La Hán hội tụ ở đây, hai vị tồn tại trí cao đang ngồi trên thập nhị phẩm kim liên. Một vị tuyên giảng đại đạo, một vị yên lặng trầm tư. Trong không khí vô số đại đạo hưởng ứng ngưng tụ hoa sen, thiên nữ, cực lạc tinh không các loại dị tượng không ngừng lấp lóe. Phía dưới một đám Phật Đà, Bồ Tát, Kim Cương, La Hán nghe như si như say, giống như đang nhấm nháp đạo lý tốt đẹp nhất giữa thiên địa. Bỗng nhiên, một đạo cơ chế vô hạn ba động hơi hơi lấp lóe, hình chiếu Di Lặc thần Phật trong quá khứ lặng yên xuất hiện. Tụng niệm đại đạo chính là A Di Tịch Diệt Bất Hủ Phật Chủ, đi qua Di Lặc thần Phật đến đã khiến cho hắn chú ý. Đối phương nhíu mày, cho hắn biết chỉ sợ có chuyện gì đó phát sinh. Đại đạo tuyên giảng lặng yên dừng lại, giọng nói nhàn nhạt vang lên, hôm nay giảng đạo đến đây là chấm dứt, các đệ tử lui ra đi. Dị tượng đầy trời theo đó biến mất, một đám Phật Đà, Bồ Tát, La Hán sắc mặt ngưng tụ, từ trong say mê thức tỉnh, hai tay chắp lại, miệng tụng Phật hiệu, A Di Tịch Diệt Bất Hủ Phật Chủ. Từng bóng người rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện, Bồ Đề Minh kính Hoành Nguyện đạo nhân, ánh mắt A Di Tịch Diệt Bất Hủ Phật Chủ đều rơi vào trên người quá khứ thần Phật Di Lặc. Di Lặc, người tới đây là có chuyện gì? Bồ Đề Minh kính Hoành Nguyện đạo nhân thản nhiên nói. Lúc trước, sắc mặt của Di Lặc thần Phật vô cùng cung kính, hai vị giáo chủ, hình như ta phát hiện mục tiêu mà các ngươi chỉ rõ. Không có bất kỳ giấu giếm, hắn nói tất cả tin tức cho hai người. Ánh mắt Bồ Đề Minh kính Hoành Nguyện đạo nhân ngưng tụ, lộ ra vẻ ngưng trọng trước nay chưa từng có, ta hỏi ngươi, trong quá trình ngươi dò xét, có phát hiện có lực lượng gì đang dò hỏi tin tức của ngươi không? Quá khứ Di Lặc thần Phật nhíu mày, trầm tư thật sâu, chậm rãi lắc đầu nói ra, không, từ khi ta buông xuống, cũng chưa phát hiện có bất cứ lực lượng nào đang dò xét tin tức của ta. Bồ Đề Minh kính Hoành Nguyện đạo nhân khẽ nhíu mày, ánh mắt hắn nhìn về phía A Di Tịch Diệt Bất Hủ Phật Chủ. Sư huynh, có xác suất nhất định, có thể là mục tiêu chúng ta tìm kiếm. Nhưng đối phương trốn ở trong thành Phong Đô, nếu tùy tiện động thủ nhất định kinh động Diêm Ma Thiên Tử. Hắn trưởng quản một bộ phận trật tự luân hồi, cho dù ta tự mình giáng lâm, một thời ba khắc cũng không bắt được nơi nào. Nếu như bị vị trên ngày đó phát hiện, chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ giáng lâm. Muốn vô thanh vô tức bắt người kia lại càng không thể nào. Ta muốn trước tiên đi một đạo phân thân, âm thầm tìm tòi quan sát, đem người này định vị. Xác định người này có phải mục tiêu của chúng ta hay không, xác định vị trí, lại tính toán. A Di Tịch Diệt Bất Hủ Phật Chủ khẽ gật đầu, việc này quan hệ tới tương lai của chúng ta, sư đệ tùy cơ ứng biến là được. Bồ Đề Minh kính Hoành Nguyên đạo nhân khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía quá khứ Di Lặc thần Phật, ta sẽ đi một phân thân, người cứ ở âm sơn tự chờ ta. Quá khứ Di Lặc thần Phật cung kính nói, vâng, giáo chủ. Dứt lời, thân ảnh của hắn vô thanh biến mất, thân thể Hoành Nguyện đạo nhân hơi lóe lên, một đạo hóa thân từ trên người hắn đi ra. Người này một thân ám kim sắc đạo bào, toàn thân tràn ngập điểm điểm phản quang, khuôn mặt kỳ cổ, như hạc như tùng, liếc nhìn lại chính là có đạo chân tiên. Đạo nhân hướng về Hồng Nguyện đạo nhân hơi chắp tay, một bước bước ra biến mất ở trong cung điện. Đây là một môn vô thượng hóa thân chi pháp của Hồng Nguyên đạo nhân Bồ Đề đạo nhân, là một gốc Hỗn Mông Bồ Đề thần thụ biến thành, trời sinh vô hạn cơ chế. Sau khi bị hắn luyện thành hóa thân, cũng có thể mượn cơ chế chi lực tối cao của bản thân hắn, chiến lực vượt qua cường giả cơ chế vô hạn bình thường. Bồ Đề đạo nhân vượt qua khoảng cách vô tận, chỉ trong chốc lát đã lặng yên không một tiếng động đi tới âm sơn tự. Quá khứ Di Lặc thần Phật đã giải tán tất cả mọi người trong điện, chỉ còn lại hai vị thần tàng đại Phật và Chấn Ma đại Phật. Bồ Đề đạo nhân đến, ba người trong nháy mắt đứng dậy cung kính nói, cung nghênh giáo chủ. Bồ Đề đạo nhân khuôn mặt bình tĩnh nói, các ngươi trước tiên đi với ta đến ngoài thành Phong Đô một chuyến. Nói xong hắn vung tay lên, thân thể mấy người đồng thời biến mất ở trong không trung, trong nháy mắt đã đi tới ngoài Phong Đô thành. Toàn bộ quá trình không có chút khói lửa nào, cũng không có bất kỳ không gian ba động nào, phảng phất bọn họ vốn nên ở đây. Nhưng Bồ Đề đạo nhân cũng không nghĩ tới, Thấp Bà thần tôn một mực tại giám thị bọn hắn. Trong nháy mắt âm sơn tự che đậy hết thảy cơ chế vô hạn biến mất, Thấp Bà thần tôn liền biết bọn họ không thấy. Trước tiên hắn liền nhìn về phía Phong Đô thành, dù sao căn cứ vào tin tức vô hạn cơ chế dò xét, người thần bí rất có thể đang ở trong địa ngục. Gần như không có bất kỳ do dự nào, bước ra một bước, hắn cũng đã đi tới ngoài Phong Đô thành. Cơ chế vô hạn của hắn đã tiến vào trạng thái cảnh giới cao nhất, yên lặng quan sát hết thảy ba động rất nhỏ, đặc biệt là cơ chế vô hạn và cơ chế trí cao ở nơi này. Bồ Đề đạo nhân nhìn Phong Đô thành bao phủ trong luân hồi trật tự, yên lặng thi triển ra thủ đoạn. Bồ Đề đạo nhân cậy động cơ chế trí cao. Cơ chế trí cao vô cùng bí ẩn, lặng yên không một tiếng động truyền bá. Đây là một loại cơ chế trao đổi đồng giá, chỉ cần trả giá tương ứng là có thể làm được gần như tất cả mọi chuyện. Bồ Đề đạo nhân đang tiêu hao lực lượng thuần túy, làm cái giá trao đổi đồng giá. Dọc theo nhân quả liên quan Bạch Ngọc Phật cùng Chấn Ma Đại Phật, nghịch hướng tìm tòi chuyện đã xảy ra. Cơ chế trí cao đã dẫn phát lực lượng vượt qua tất cả, nhưng việc này vô cùng bí ẩn, phải cẩn thận từng ly từng tí tránh né cơ chế trí cao khác có thể sinh ra cảm ứng. Ôn nhuận như nước chảy, cơ chế trí cao đã đi tới quá khứ. Bạch Ngọc Phật, Chấn Ma Đại Phật, thậm chí những thi thể khác xảy ra nhân quả hỗn loạn trong địa ngục hỏa diễm cũng dần dần bị logic tối cao quan sát. Hỗn loạn thiên cơ nhân quả vận mệnh, mang theo đại thế ngập trời, để Bồ Đề đạo nhân cũng thừa nhận áp lực cực lớn, chỉ có thể miễn cưỡng tìm tòi một đoạn thời không. Sau khi logic trí cao đến điểm nhân quả của những thi thể này, đang yên lặng kéo dài đến nhân quả xung quanh những thi thể này, tìm kiếm tất cả tin tức khả nghi. Nhưng trong các loại thời điểm tương ứng của những thi thể này, tất cả dấu vết tồn tại của Lý Thanh hiện tại đều bị một luồng sức mạnh không biết bao trùm. Cho dù đều là cơ chế trí cao, lợi dụng đồng giá trao đổi tin tức chuyên môn thăm dò, hắn cũng không có bất kỳ phát hiện nào, tất cả thi thể đều chưa từng tiếp xúc với bất kỳ tồn tại nào. Gạch nối. Chương 2317, năm thành nắm chắc, hai tầng phong tỏa. Số mệnh hỗn loạn trên người bọn họ phảng phất như sinh ra từ hư không. Bồ Đề đạo nhân nhíu mày thật sâu, trong ánh mắt tràn ngập trầm tư, lộ ra ngưng trọng trước nay chưa từng có. Cơ chế trí cao đều không thể thăm dò được bất kỳ tin tức nào, cỗ lực lượng này chủ yếu thiên về tính chất tầng diện tin tức. Về phần có phải cơ chế trí cao hay không, thật là có chút khó có thể phán đoán. Cơ chế trí cao rất mạnh, nhưng khi chưa đến kiếp số trí cao, bọn họ cũng không có khả năng giết chết cường giả cơ chế vô hạn. Cường giả cơ chế vô hạn muốn đi, muốn chặt đứt tin tức nhân quả của mình, cho dù là cơ chế trí cao cũng không có khả năng 100% ngăn lại. Cho nên giữa cơ chế tối cao và cơ chế vô hạn thật ra là có ăn ý, nước giếng không phạm nước sông. Xác định đối phương thi triển chính là một loại cơ chế lực lượng vô hạn tối thiểu nào đó, trong lòng Bồ Đề đạo nhân chỉ ít nắm chắc năm thành, đối phương rất có thể là người mình muốn tìm. Vận mệnh hỗn loạn, phù hợp với thân phận người ngoại lai. Sức mạnh cơ chế tối thiểu là vô hạn, có thể là đĩa ngọc căn bản, dù sao thứ nó am hiểu nhất chính là bản chất của tin tức điều khiển, che giấu tin tức cũng là thủ đoạn của nó. Nhưng mà có một điểm nghi hoặc, đó là thứ đó theo lý thuyết có thể 100% che đậy bất cứ dị thường nào, nhưng lần dò xét trước đó lại bị ta cảm giác được, điều này rất kỳ quái. Bồ Đề đạo nhân do dự, cơ chế vô hạn của hắn đang tràn ngập khu vực ngoại vi phong đô, yên lặng tìm tòi nhân quả vận mệnh của tất cả quỷ vật trong phạm vi nhất định ngoài phong đô thành. Theo không ngừng tìm tòi, vận mệnh của từng quỷ vật hiện lên trong lòng hắn. Phong đô thành cách đây vạn dặm, tất cả quỷ vật đều có vận mệnh rõ ràng. Nói cách khác, rất có thể người nọ vẫn còn ở trong thành phong đô, chẳng qua có lẽ đã không còn ở địa ngục nữa. Phong đô thành, Diêm Ma Thiên Tử ở nơi đó, thật đúng là rất khó động thủ. Bồ Đề đạo nhân cau mày, trong mắt lóe lên vẻ khó xử. Xem ra vẫn là muốn cùng sư huynh thương nghị một chút. Ý niệm hơi động một chút, chỗ Cực Lạc tịnh thổ. Trong Đại Hùng Bảo Điện, Bồ Đề Minh Kính Hoành Nguyện đạo nhân nhìn về phía A Di Tịch Diệt Bất Hủ Phật Chủ, sư huynh. Hóa thân của ta đã thăm dò qua, có xác suất năm thành là người chúng ta muốn tìm. Ta rất khó xác định thân phận chân thật của hắn, nếu trực tiếp động thủ, liền phải đối mặt Diêm Ma Thiên Tử. Sư huynh thấy thế nào? Bất Hủ Phật Chủ khẽ nhíu mày, rơi vào trầm tư thật sâu. Việc này không dễ giải quyết, nắm chắc năm phần, đi trêu chọc thiên đình phải trả giá quá lớn. Hơn nữa còn có luân hồi, cho dù hai người chúng ta liên thủ, cũng không thể công phá trong vòng một khắc đồng hồ. Lại thêm còn phải bắt người kia ra, trong thời gian này trì hoãn không có khả năng giấu giếm được thiên đình. Đến lúc đó còn sẽ khiến những người khác chú ý, chúng ta muốn vô thanh vô tức bắt người kia lại càng không thể. Đề nghị của ta là, âm thầm phong tỏa khu vực ngoài phong đô thành, đồng thời khóa chặt tất cả đường âm dương. Vây khốn đối phương ở U Minh Thế Giới và phong đô thành, hình thành hai tầng phong tỏa. Cho dù trong phong đô thành không tìm được đối phương, hắn cũng trốn không thoát U Minh Thế Giới. Hai chúng ta tự mình xuất thủ, ai cũng không có khả năng vô thanh vô tức rời đi U Minh Thế Giới. Sau đó nghĩ biện pháp tiến hành điều tra kỹ càng từng mục tiêu tiến vào trong thành phong đô gần đây nhất, có bất kỳ dị thường gì liền trực tiếp bắt lại. Chỉ cần hắn còn muốn tu hành, hắn sẽ luôn lộ ra chân tướng. Bồ Đề đạo nhân nghe vậy khẽ gật đầu, được, cứ dựa theo đề nghị của sư huynh, trước phong tỏa âm thầm điều tra. Lý Thanh hiện tại trong lòng chấn động, ngay vừa rồi, hắn lại một lần nữa cảm thấy nguy cơ cực lớn. Một luồng lực lượng kinh khủng hơn tìm đến, nhưng thời điểm cỗ lực lượng này xuất hiện, ngọc bản lại một lần nữa rung động, đồng dạng che đậy cỗ lực lượng thần bí đáng sợ kia. Hiện tại Lý Thanh đang suy tính thân thể, so sánh với những dao động của lực lượng này, trong lòng hắn đã có tính toán. Xem ra có 7 thành có thể là cơ chế vô hạn và cơ chế cường giả trí cao của Tây Phương Đại Giáo xuất thủ. Ta không dùng ngọc bản hoàn nguyên, đặc thù duy nhất ta tiết lộ chính là thân phận người không có mạng. Nhưng tấm ngọc bản che đậy sự tồn tại của ta, tất nhiên sẽ làm cho đối phương cho rằng ta nắm giữ một loại lực lượng cơ chế thấp nhất vô hạn nào đó. Dưới tình huống xấu nhất, có thể phán đoán ra ta có cơ chế lực lượng trí cao. Như vậy xác suất ta bại lộ vẫn là rất cao. Nhưng ở thành Phong Đô địa phủ này, cho dù có hoài nghi bọn họ muốn động thủ cũng không dễ dàng như vậy. Trật tự thiên đạo luân hồi, cho dù là hai vị cường giả của Tây Phương Đại Giáo tiến công, cũng không thể nào đánh hạ trong thời gian ngắn. Chỉ cần thiên đình kịp phản ứng, nơi này sẽ vững như thành đồng. Ta tuy hóa thân bảo vật, nhưng một khi bọn họ tra được trên người Hoàng Ngọc, vẫn có khả năng truy tung mà đến. Vận mệnh của người không có mạng sẽ hỗn loạn, đối mặt với cơ chế vô hạn chưa chắc có thể hoàn toàn đánh lừa dư luận. Trong lòng nghiêm nghị, Lý Thanh hiện tại đang vận chuyển dịch đạo điên cuồng suy tính kế hoạch thoát thân và phương pháp khiến bản thân hoàn toàn che giấu. Trong lòng dần dần có một kế hoạch, xem ra nhất định phải thân thể và tinh thần tách rời, rất mạo hiểm, nhưng chỉ có biện pháp này có thể hoàn toàn chặt đứt liên hệ nhân quả. Đối mặt với nguy hiểm cực lớn sắp đến, Lý Thanh hiện tại cũng là có chút bất đắc dĩ. Thấp ba thần tôn nhìn thành Phong Đô, tất cả lực chú ý của hắn đều tập trung vào cơ chế vô hạn của mình. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm nhận được cơ chế dao động trí cao cực kỳ yếu ớt, gần như không thể phát hiện. Mặc dù vô cùng bí ẩn, nhưng dưới sự toàn lực chú ý của hắn, vẫn lộ ra một tia dấu vết. Trong lòng hắn chấn động, lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Cái gì, cơ chế tối cao, đây là nhị giáo chủ của Tây Phương Đại Giáo. Hắn cũng tới, suy đoán của ta không sai, bọn họ thật sự đang tìm tồn tại trong mệnh lệnh của giáo chủ. Trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm, sắc mặt biến hóa bất định, cuối cùng thở dài, được rồi, chuyện này vẫn là không thể giấu giếm, nếu không sau này giáo chủ biết, chịu không nổi. Vô hạn cơ chế của hắn hơi động một chút, trong một vực sâu khổng lồ xa xôi, nơi này tràn ngập chấn động vô cùng vô danh, hết thảy cảm xúc tiêu cực tựa hồ cũng quay cuồng ở chỗ này. Nơi này phảng phất vạn ma chi nguyên, hết thảy quỷ dị phần cuối, hết thảy không thể diễn tả căn nguyên. Trong cung điện đen kịt, một vị nam tử anh tuấn mặc hắc y đang ngồi xếp bằng. Tuấn mỹ của hắn tràn đầy một loại tà dị, bá đạo, không thể diễn tả bằng lời. Hắn chỉ lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, đây dường như là căn nguyên của tất cả vạn vẹo, chỉ là nhìn thấy hắn liền sẽ điên. Hắn chính là giáo chủ ma giáo Vạn Pháp Vô Tự La Hầu Thần Chủ. Một bóng người hư ảo lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước mặt hắn. Thấp ba thần tôn cung kính nói, khởi bẩm giáo chủ, ta có phát hiện trọng đại cần bẩm báo. La Hầu Thần Chủ chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Phát hiện gì, nói. Giáo chủ, ta phát hiện ngươi muốn tìm tồn tại trong mệnh lệnh của ngươi. Hắn không có bất kỳ giấu giếm gì, đem sự tình Tây Phương Đại Giáo đi qua Di Lặc Thần Phật cùng nhị giáo chủ Hàng Lâm hoàn toàn nói ra. Gạch nối. Chương 2318, Thần Chủ hóa thân, Thiên La Địa Võng. Khuôn mặt La Hầu Thần Chủ không ngừng biến hóa, một hồi là thanh niên, một hồi là lão niên, một hồi lại là không biết, tựa hồ biểu hiện cảm xúc của hắn biến hóa. Một loại lời nói lạnh lẽo mờ mịt, tựa hồ do vô số thanh âm cấu thành vang vọng. Rất tốt, đây cũng là chuyện tốt. Ta rất nhanh sẽ đi qua, người trước tiên trông coi nơi đó. Ảo ảnh của thấp bà thần tôn tiêu tán, La Hầu Thần Chủ ánh mắt thâm thúy, Ngọc Điệp căn bản đã xuất hiện rồi sao? Nhưng bây giờ hai người kia còn chưa động thủ, chỉ sợ còn không xác định. Trước tiên phái hóa thân đi một chuyến, ý niệm vừa động, trong cơ thể hắn đi ra một bóng người. Đó là một vị đạo nhân già nua tựa như bóng ma. Khuôn mặt không chút dao động, lạnh lẽo như hàn băng vạn cổ bất hóa. Đây là hóa thân do hắn thu thập tiên thiên đệ nhất đạo sát cơ diễn hóa thành thiên sát đạo nhân. Bản thân hắn có vô hạn cơ chế năng lực, có thể diệt sát hết thảy vạn vật chúng sinh, tiếp theo còn có thể mượn hắn trí cao cơ chế, có thể phát huy ra hắn chừng một thành thực lực. Thiên sát đạo nhân bước ra một bước, đã dung nhập sát khí vô tận tràn ngập trong vũ trụ duy nhất. Lặng yên không một tiếng động đi về phía U Minh. Bất quá một lát thời gian, đã đi tới vị trí của thấp bà thần tôn. Thấp bà thần tôn nhìn thiên sát đạo nhân giáng lâm, trong lòng cũng hơi giật mình, hóa thân này của giáo chủ, đã từng nhắc lên vô biên giết chóc. Giáo chủ, trước mắt vẫn không có thay đổi gì. Thiên sát đạo nhân khẽ gật đầu, ánh mắt thâm thúy như chìm vào trong cơ chế vô hạn. Một loại hình dáng không thể diễn tả đang nhấp nháy, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Một lúc lâu sau, ánh mắt của hắn nhìn về một hướng bên ngoài Phong Đô Thành. Đi thôi, chúng ta làm chim sẻ, xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Hai người lóe lên biến mất ở chỗ này, tiến vào tường kép không gian không biết, yên lặng bắt đầu chờ đợi. Lý Thanh hiện giờ có thế nào cũng không ngờ chỉ vì mấy lần tiếp xúc mà góp nhặt được một ít tài nguyên mà đã thu hút sự chú ý của cơ chế tối cao. Đối phương nhạy cảm, quả thực khủng bố như vậy. Phiền toái hơn chính là, hiện tại hắn căn bản không dám vận dụng ngọc bản. Bởi vì điều này rất có thể khiến những cường giả này quyết định cường công thành Phong Đô, hiện tại còn có chỗ trống để giảm sóc. Bên trong Phong Đô Thành, người thống trị tối cao của địa phủ Diêm Ma Thiên Tử khẽ nhíu mày. Trong tối tăm hắn cảm thấy một loại bóng ma kỳ dị, chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao ta lại có loại áp lực tâm huyết dâng trào này? Có nguy hiểm gì muốn phát sinh ở U Minh địa phủ ta? Trong mắt biến ảo bất định, hắn yên lặng trầm tư, vô hạn cơ chế của hắn im ắng kết nối với trật tự luân hồi, nhìn về phía vận mệnh của thiên cơ nhân quả trong dòng sông thời không. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn đột nhiên nhíu mày, hả? Chuyện gì xảy ra vậy? Làm sao thiên cơ nhân quả của thành Phong Đô trở nên hỗn loạn như vậy, giống như loạn vậy? Ta lại không thể kéo tơ bóc kén quan sát được những chi tiết nhỏ này. Trong lòng sợ hãi cả kinh, dưới mí mắt phát sinh sự tình không biết, điều này làm cho hắn lập tức nghiêm túc lên. Trật tự luân hồi giống như nước tràn ngập về phía thành Phong Đô, tất cả mọi người trong thành đều bị hắn thấy rõ ràng. Hàng tỷ tin tức đều bị hắn phân loại quan sát, dò xét tin tức trong đó. Kỳ quái, không có người đặc biệt gì, cũng không có biến hóa đặc biệt gì, vận mệnh sao bỗng nhiên biến thành như vậy? Lẽ nào lần này kiếp số chí cao muốn khai kiếp từ U Minh địa phủ ta? Hắn nghĩ đến một loại khả năng, trong lòng hơi nhảy một cái. Trên mặt dâng lên ngưng trọng trước nay chưa từng có, kiếp số chí cao cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Nghĩ đến những thời gian thảm thiết phía trước, cho dù là Diêm Ma Thiên Tử cũng dâng lên tâm tư nặng nề. Hắn trải qua vô số lần kiếp số chí cao, tổng cộng đoạt được 4 đạo quả, tốn hao vô số thời gian dung nhập vào hệ thống thân thể, đạo của hắn cũng đứng đầu trong số cường giả cơ chế vô hạn. Nhưng chính vì dung nhập càng nhiều đạo, cho nên hắn cũng là mục tiêu của rất nhiều cường giả cơ chế vô hạn. Kiếp số chí cao nếu thật sự bùng nổ ở U Minh, với hắn mà nói mới là tai họa ngập đầu. Trong lòng cuồng loạn, hắn yên lặng suy tư, không được, ta nhất định phải luôn chú ý đến thành Phong Đô. Trật tự luân hồi cường đại dung hợp hoàn mỹ với cơ chế vô hạn của hắn, thời khắc bao trùm mỗi một góc của Phong Đô Thành. Diêm Ma Thiên Tử làm ra phản ứng, Bồ Đề đạo nhân ngoài thành hơi nhíu mày. Trong lòng hơi động đã biết chuyện gì xảy ra, xem ra Diêm Ma Thiên Tử đã phát giác được vận mệnh của Phong Đô Thành xuất hiện hỗn loạn. Nhưng hắn hẳn là không biết là cái gì gây ra, đại khái sẽ phán đoán là kiếp số chí cao. Đây là vạn hạnh trong bất hạnh, bất quá muốn tìm ra người kia thì càng khó khăn. Phiền toái rồi, Bồ Đề đạo nhân hiển nhiên trầm tư, sự tình có chút vượt qua dự liệu. Một bên Di Lặc Thần Phật chậm rãi nói, giáo chủ, không bằng ta xuất mã, lấy danh nghĩa luận đạo bày ra đài luận đạo trong Phong Đô Thành. Làm ra tư thái Tây Phương đại giáo ta muốn vào địa phủ, cướp đoạt quyền hành. Thật ra là đang âm thầm tìm tòi mỗi người tiến vào gần nhất trong thành Phong Đô. Bồ Đề đạo nhân nghe vậy khẽ nhíu mày, sau khi suy tư, ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, kế này có thể thực hiện. Ngươi lấy danh nghĩa Âm Sơn tự tiến hành. Vâng, quá khứ Di Lặc Thần Phật hơi lóe lên biến mất ở nơi này. Bồ Đề đạo nhân vẫn vận dụng trí cao cơ chế bí ẩn bao phủ bên ngoài Phong Đô Thành, ở vào trạng thái yên tĩnh sẽ không bị bất luận kẻ nào phát giác. Cùng lúc đó, trên 6 con đường âm dương thông hướng dương gian, Bất Hủ Phật Chủ và Hồng Nguyện đạo nhân đều tự phân ra 6 đạo phân thân hàng lâm, im ắng ẩn núp ở lối ra của âm dương lộ, bắt đầu giám sát tất cả những người rời khỏi âm dương lộ. Một trận thiên la địa võng đã lặng yên trải rộng ra, chỉ đợi con mồi đụng vào trong đó. Hiện tại sắc mặt Lý Thanh đang nghiêm trọng, có thể xác định, ngọc bản tất có kỳ quặc. Tiếp theo, cường giả Tây Phương đại giáo đều tới. Xem ra phương pháp hồn thể chia lìa của ta nhất định phải lập tức tiến hành. Đây chính là kiếp số của ta ở vũ trụ duy nhất. Ngọc Quỷ tướng quân đang không ngừng kéo dài khái niệm logic của mình vào ngọc bài biến hóa trên thân thể Lý Thanh hiện tại. Ý đồ luyện hóa khối ngọc bài này, nhưng hắn cũng không biết, logic của mình đang không ngừng bị dịch đạo khôi phục, ngọc bản hoàn nguyên. Vô số tin tức liên tục bị phá giải, đạo của hắn ở trước mặt Lý Thanh đã không còn bất cứ bí mật gì. Logic trật tự văn minh tràn ngập từ các ngõ ngách của ngọc bài, tựa như lưu quang vô hình xâm nhập trong khái niệm logic của đối phương. Tất cả sơ hở đều được trật tự vô hình này dung nhập vào. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, Lý Thanh đột nhiên phát động văn minh chi đạo. Ngọc Quỷ tướng quân trên mặt cứng đờ, tiếp theo một cái chớp mắt, ý thức căn bản của hắn liền bị văn minh chi đạo bao phủ. Đạo lý chư thiên văn minh hồng lưu ẩn chứa trong trật tự quy luật văn minh, đang tiến hành tái tạo ý thức căn bản của hắn. Mấy hơi thở sau, thân thể Ngọc Quỷ Tướng Quân hơi chấn động, ý thức căn bản của hắn đã triệt để thay đổi, tái tạo trở thành gần như một người khác. Gạch nối. Chương 2319, đạo thể chia lìa, nhiễu loạn thiên cơ. Ý niệm của hắn đang quanh quẩn, chủ văn minh vĩ đại, Ngọc Quỷ nguyện dâng lên trung thành vô thượng cho ngài. Lý Thanh hiện tại thở phào nhẹ nhõm, Ngọc Quỷ Tướng Quân bị hắn hàng phục, bước tiếp theo của kế hoạch có thể bắt đầu. Đạo văn minh đột nhiên co rút lại, ý thức dung nhập căn bản đều biến thành một điểm sáng, lặng lẽ sáp nhập vào thức hải Ngọc Quỷ Tướng Quân. Hiện giờ thân thể của Lý Thanh đã hóa thành ngọc bài bất hủ, giống như biến thành một bảo vật thật sự. Món bảo vật này vẫn do Ngọc Quỷ Tướng Quân nắm giữ, Ngọc Quỷ Tướng Quân thu ngọc bài vào trong cơ thể, phảng phất như thực sự có được một món chí bảo. Hắn cười khanh khách rời khỏi mật thất, về tới cung điện của mình. Hiện tại Lý Thanh đang âm thầm khống chế tất cả. Ngọc Quỷ Tướng Quân gọi quản gia của mình tới. Đi, tìm Vương Tham Tướng Đãng Quỷ Quân đến cho ta. Ta có việc phân phó hắn. Quản gia cung kính, vâng, chủ nhân. Ước chừng nửa canh giờ sau, một vị tham tướng mặc giáp đen đi đến, cung kính bái nói với Ngọc Quỷ Tướng Quân. Tướng quân, không biết ngài tìm ta có chuyện quan trọng gì? Ngọc Quỷ Tướng Quân đứng lên, chậm rãi đi tới trước mặt Vương Tham Tướng, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vương Tham Tướng, ngươi với ta thời gian không ngắn nhỉ. Vương Tham Tướng sắc mặt ngưng tụ, tướng quân, ta đi theo ngài đã hơn 13,000 năm rồi. Theo ta lâu như vậy, cũng coi như tâm phúc của ta. Nghe nói gần đây ngươi có vẻ thân cận với quỷ diện kia. Vương Tham Tướng nghe vậy trong lòng nhảy dựng, lập tức quỳ rạp xuống đất, tướng quân rung bẩm, tướng quân quỷ diện quả thật đã tới tìm, ngài ấy muốn ta đầu nhập vào ngài ấy, nhưng bị ta cự tuyệt. Trung thành với tướng quân ta có thể thấy được, tuyệt không hài lòng. Trong cơ thể Vương Tham Tướng, văn minh chi đạo của Lý Thanh bây giờ đã chảy vào trong đó. Một loại vận mệnh tách rời lặng lẽ vận chuyển, vận mệnh của Vương Tham bị tách ra, kết nối với Lý Thanh đang ở trên người. Văn minh chi đạo diễn hóa không tiếng động, một Vương Tham Tướng hoàn toàn mới xuất hiện. Từ logic đến thân thể, mỗi một chi tiết nhỏ đều giống hệt Vương Tham Tướng hiện tại, thậm chí ngay cả vận mệnh cũng liên kết ở phía trên. Chỉ có điều, ý thức phiên bản hoàn toàn mới này của Vương Tham Tướng là sử dụng ý thức của bản thân Lý Thanh hiện tại để diễn hóa mà thành, thậm chí còn xóa đi ký ức của mình, dung nhập toàn bộ ký ức của Vương Tham Tướng vào trong đó. Vương Tham Tướng hoàn toàn mới và Vương Tham Tướng nguyên lai thân thể hơi dừng lại, bọn họ đã từ trong ra ngoài tiến hành trao đổi. Lý Thanh do văn minh chi đạo biến thành hiện tại đang ở thế giới tinh thần của Tham Tướng Vương hoàn toàn mới. Vương Tham Tướng chân chính ngủ say ở trong tay hắn, đã bị phong ấn. Mà hắn chế tạo ra toàn tân Vương Tham gia thay thế đối phương, xuất hiện ở trước mặt Ngọc Quỷ Tướng Quân. Lý Thanh hiện tại đang vận chuyển văn minh chi đạo, cùng phong ấn với Vương Tham Tướng biến thành một hạt ý thức căn bản, dung nhập vào trong ý thức căn bản của phiên bản Vương Tham Tướng hoàn toàn mới. Lý Thanh vốn đang thao túng ý thức căn bản của Vương Tham Tướng hoàn toàn mới, tất cả những thứ khác của hắn đều chìm vào giấc ngủ say, ẩn giấu đến cực hạn. Từ giờ trở đi, vận mệnh của Vương Tham Tướng vốn là do Vương Tham giả này tương lai thay thế, hắn sẽ dọc theo vũ trụ duy nhất diễn sinh ra vô số tương lai tiến lên. Lý Thanh hiện đang suy tính, quan sát đo lường, hắn muốn tìm một tương lai thích hợp nhất cho tình huống trước mắt, Tham Tướng toàn tân Vương này. Đây là mượn vận mệnh của người khác chạy ra khỏi U Minh bị phong tỏa này. Trước mắt hắn không biết tình huống bên ngoài như thế nào, nhưng hắn biết rõ theo cơ chế vô hạn thậm chí cơ chế trí cao cường giả nhúng tay, bên ngoài Đông Đô Thành chỉ sợ đã trở thành đầm rồng hang hổ. Lý Thanh thầm nghĩ trong lòng, bất hủ kim thân không có văn minh chi đạo cùng ý thức căn bản của ta, trên căn bản chính là một kiện bảo vật khái niệm thuần túy, gần như không có khả năng bại lộ. Văn minh chi đạo và ý thức căn bản của ta ẩn giấu trong ý thức của Vương Tham Tướng hoàn toàn mới, dựa theo một loại vận mệnh định trước của Vương Tham Tướng mà tiến lên, như vậy xác suất bị hoài nghi cũng sẽ giảm xuống vô hạn. Tiếp theo chính là chờ nhân quả thiên cơ của thành Phong Đô khôi phục bình thường, cho thấy vận mệnh bình thường mới càng dễ thoát khỏi nơi này. Về quân doanh trước, nơi này không thể ở lâu. Ngọc Quỷ Tướng Quân bên ngoài dường như nhận được mệnh lệnh, nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói ra. Được rồi, ta tin tưởng trung thành của ngươi, sau khi trở về gọi Phương Tham tới. Diễn kịch phải diễn cho nguyên bộ, đối mặt với cường giả có khả năng tồn tại của Tây Phương Đại Giáo tìm tòi, Ngọc Quỷ Tướng Quân rất có khả năng sẽ bị chú ý trong tương lai. Như vậy người từng tiếp xúc một mình với Ngọc Quỷ Tướng cũng có thể sẽ bị chú ý. Ngọc Quỷ Tướng Quân hiện tại muốn biểu diễn, để cho mình nhìn qua giống như một người kiểm nghiệm một lần nữa, thu phục thuộc hạ trung thành thượng vị giả. Lý Thanh hiện đang khống chế tham tướng của toàn Tân Vương cung kính nói, xin tuân lệnh tướng quân. Hắn cung kính lui ra ngoài, trên mặt ngọc quỷ tướng quân lộ ra vẻ hài lòng. Vương tham tướng chỉ là một vị cường giả diễn sinh logic, ngay cả cửu phẩm âm thần cũng không phải, là đối tượng tốt nhất bị thay thế. Hiện tại Lý Thanh đang khống chế tham tướng của toàn Tân Vương, nhanh chóng trở lại đãng quỷ quân, thông báo cho một vị tham tướng khác. Tiếp theo, hắn liền đợi ở trong quân doanh của mình, bắt đầu dựa theo quỹ tích sinh hoạt nguyên bản của vương tham tướng, dựa theo một đầu hành động trong tương lai. Ngọc quỷ tướng quân thì tiếp tục diễn kịch, không ngừng đưa tới tướng lãnh lớn nhỏ trong quân, hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy. Cực lạc tịnh thổ, Hoành Nguyện đạo nhân nhìn bất hủ Phật chủ, sư huynh. Đi qua Di Lạc thần Phật sẽ chủ trì một trận đại hội luận đạo, ở bên trong phong đô thành cùng Diêm Ma thiên tử văn đấu. Đánh cược là quyền khống chế một bộ phận khu vực địa phủ, bồ đề hóa thân của ta sẽ âm thầm đi theo tiến vào. Đến lúc đó tất nhiên sẽ dẫn tới ánh mắt khác, vì phòng ngừa cơ chế trí cao khác phát giác, chúng ta cùng một chỗ động thủ nhiễu loạn tất cả vận mệnh. Không để bọn họ phát hiện mục đích thật sự của chúng ta, để bọn họ cho rằng chúng ta đang tạo thế cho quá khứ thần Phật Di Lạc. Không tu Phật chủ, hắn khẽ vuốt cằm nói. Được, trong nháy mắt tiếp theo, hai cơ chế trí cao đồng thời xuất thủ. Cơ chế tối cao của bọn họ đột nhiên nhảy vào dòng sông vận mệnh của nhân quả thiên cơ, vô số nhân quả bị sức mạnh của bọn họ quấy nhiễu thành một vùng hỗn độn. Tất cả mọi người không thể nhìn trộm nhân quả của thiên cơ. Thủ đoạn của bọn họ mưa phùn không tiếng động, nhưng làm sao giấu giếm được mấy vị cường giả cơ chế trí cao khác. Năm vị cơ chế trí cao khác đều nhìn về phía thiên cơ nhân quả vận mệnh Trường Hà, trong đó bốn vị ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Đứng đầu Hỗn Nguyên đạo môn, Thái Thượng Hỗn Nguyên Vô Cực đạo nhân híp mắt lại. Ồ, Tây Phương Đại Giáo muốn làm cái gì? Nhíu mày bấm ngón tay tính toán, thiên cơ hoàn toàn mơ hồ, lấy thủ đoạn của hắn cũng không cách nào nhìn thấy bất kỳ vật gì. Đây là toàn lực đảo loạn thiên cơ, bất kỳ người nào cũng không thể xem xét sao. Một đạo mệnh lệnh không tiếng động truyền đạt, tất cả đệ tử Hỗn Nguyên đạo môn nghe lệnh, toàn lực giám sát và khống chế Tây Phương Đại Giáo, có bất kỳ dị động nào lập tức báo lại. Không chỉ là Hỗn Nguyên Đại Giáo, Hồng Mông Đại Giáo, Thiên Đình, Ma giáo đều hạ mệnh lệnh tương tự. Gạch nối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.